Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 14, gocchuyenaudio.com. Quá trình xảy ra trận chiến này, biểu hiện của Nguyệt Quang còn hơn xa kịch bản miêu tả. Diệp Tưởng càng thêm đánh giá cao hắn, người này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bất quá, lúc này hắn tự nhiên không có tâm tình miệt mài theo đuổi điểm này. Quan trọng là đối mặt với pho tượng quỷ vương đã bị phá hủy. Thiên cương thần đạo cửu lôi bí thuật gia trì trong người không nói. Lục đạo chuyển luân chi lực càng triệt để thành thạo. Hắn lại trực tiếp hóa thân thành A-tu-la chi đạo. Phối hợp với aura nhân vật chính. Trong nháy mắt, thân thể cao lên, trên trán sinh ra con mắt thứ ba. Bộ mặt càng thêm dữ tợn đáng sợ. Thân thể Diệp Tưởng lúc này thế nhưng đã cao tới 5 mét. Nghiễm nhiên trở thành một người khổng lồ nhỏ. Huyền âm, cảm ứng vị trí, dưới loại trạng thái này, Diệp Tưởng tự nhiên không có khả năng tin cậy Nguyệt Quang. Thế nhưng Vũ Sóc hắn lại có thể vô điều kiện tin cậy. Trên thực tế, cho dù Diệp Tưởng không nói, Vũ Sóc đã sớm cảm ứng động thái xung quanh, mà lúc này, trong miếu thờ to lớn lại làm người ta dựng tóc gáy. Nhưng ba người ở đây, sắc mặt trấn định lạnh nhạt. Hơn nữa vẫn chưa có hành động nào thiếu suy nghĩ, đối thủ một lần này không phải tiệm có thể so sánh, mà chính là quỷ vương càng thêm đáng sợ, mà cùng lúc đó, tộc nhân Hạ Hầu gia tộc đang chuẩn bị công tác cho trận chiến cuối cùng tại Nại Hà Kiều. Vượt qua Nại Hà Kiều chính là đối mặt với Diêm La Điện, càng là xâm nhập vào bên trong cướp lấy sinh tử bộ. Mà lúc này, Dante sắm vai Linh lại đang thử thông qua cảm ứng linh hồn. Liên hệ với Niết Linh, địa ngục vương thứ 18 Niết Linh, Erofer, Satan, mà đây cũng là lý do hắn muốn khiến thiên thi. Cát Cát công tử lệnh Hồ Nguyệt Quang thức tỉnh nhất, lệnh Hồ Nguyệt Quang là môi giới tốt nhất để hắn có thể liên hệ với Niết Linh. Không có thứ hai, địa ngục vương thứ 18 Niết Linh, Dante tự hỏi. Vỏn vẹn so với hắn chỉ kém hơn một đường, hắn ở trên phương diện linh hồn có thành tựu cao khủng bố. Mà một điểm tối quan trọng trong đó chính là, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, chính là Niết Linh sáng tạo. Ngay lúc đó, tại rạp chiếu phim tầng địa ngục thứ 18, nơi của địa ngục vương Niết Linh, lúc này chuyện tình hắn đang làm chính là đang suy xét lựa chọn trong số diễn viên ưu tú cho bộ điện ảnh Tứ Trọng Môn. Nhưng, phụ thân, hôm nay người nói muốn giúp ta trải đầu. Tại thời điểm từng màn hình điện ảnh lướt qua trước mặt Niết Linh liền có một đôi bàn tay trắng nõn ôm cổ. Phi Na, Niết Linh lộ ra một tia cười khổ. Trong thế giới rạp chiếu phim địa ngục, người dám cuốn lấy hắn như vậy cũng chỉ có con gái Phi Na. Không nên náo loạn, chuyện tình lựa chọn diễn viên còn chưa kết thúc. Hôm nay ta cần xem ít nhất 30 bộ điện ảnh. Phụ thân, loại chuyện này giao cho vài tên bộ hạ không phải là được rồi sao? Người làm gì cần phải tự thân ra sức? Chuyện này rất quan trọng. Danh sách diễn viên nếu đủ xuất sắc, thiên quốc chi môn mới có khả năng mở ra. Chúng ta là ác ma. Công hãm thiên quốc chi môn mới có thể đạt được tự do. Ân, Phi Na liếm liếm môi nói. Thật là, phụ thân người nói có thể lựa chọn các diễn viên. Nhưng lại không có khả năng cho con làm diễn viên chính. Đừng đùa, Phi Na, chúng ta là ác ma, chỉ có thể diễn vai phản diện, con không phải không biết, đương nhiên là biết, chỉ là con thuận miệng nói mà thôi. Niết Linh vuốt ve má con gái nói, tốt, hôm nay kêu mẫu thân trải đầu cho con đi, ta hiện tại cần phải. Nhưng vào lúc này, trong đầu hắn tựa hồ nghe được một giọng nói. Niết Linh, Niết Linh, Niết Linh cơ hồ không dám tin. Trên phương diện linh hồn, toàn bộ thế giới địa ngục tuyệt đối không có người có thể mạnh hơn hắn. Mà hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được, có một linh hồn đang liên lạc với hắn. Cứu, ta, thâm dạ, nhưng giọng nói đó chỉ có thể truyền tới một chút tin tức vụn vặt mà thôi. Nero, Nero, mà lúc này, con gái của Niết Linh. Phi Na cũng vô cùng giật mình. Nero, đây là tục danh của địa ngục vương thứ 19 bị thánh thiên đạo tổ giết chết. Nero, Odyssey, Satan, mỗi một diễn viên trở thành địa ngục vương, dòng họ của bọn hắn sẽ trở thành sa tăng. Thập cửu vương Nero không phải chết rồi sao? Hơn nữa còn là chết dưới Chu Tiên. Thế nhưng, tin tức rất nhanh bị cắt đứt. Như thế nào, có khả năng, hắn còn sống. Lúc này hắn rốt cuộc đã không còn quan tâm tới những màn hình điện ảnh trước mặt. A Lễ, trong thời gian ngắn, hắn liền rời khỏi phòng chiếu phim, xuất hiện trên vương tọa của rạp chiếu phim địa ngục tầng 18. Một mỹ nữ mặc hắc y xuất hiện trước vương tọa. Có chuyện gì, Niết Linh, ta vừa rồi thu được một đoạn tin tức. Niết Linh vẫn cảm giác khó có thể tin tưởng nói. Thập cửu vương, Nero còn sống, thời điểm nói những lời này. Không gian xung quanh được hắn gia trì kết giới làm người khác không thể ra vào. Cha xét, Niết Linh không tin được bất luận kẻ nào, bao gồm cả những ác ma kia. Sau khi Nero chết, hắn trở thành lãnh tụ địa ngục vương, mà hắn thấy rất rõ ràng. Không phải mỗi người đều hy vọng Nero trở về. Hắn phi thường rõ ràng, mặt tối của nhân tính, ác ma cũng tốt, diễn viên cũng thế, ở điểm này không có gì phân biệt. Mà lúc này, Fina cũng xuất hiện ở trước vương tọa của Niết Linh. Niết Linh đối với ai cũng không dễ dàng tín nhiệm, thế nhưng, thê tử cùng nữ nhi là ngoại lệ, thực xác định là hắn. Thê tử A Lễ của Niết Linh không dám tin nói, làm sao có thể, anh thực đã xác nhận, cảm ứng với linh hồn của anh sẽ không sai lầm, trừ phi địa ngục xuất hiện một diễn viên về mặt phương diện linh hồn cao hơn anh một bậc. Không thể chủ quan, so với sinh tử của thập cửu vương. A Lễ càng quan tâm hơn tới trượng phu Niết Linh. Anh nên biết, cụm rạp hoa hạ gần đây tràn ra một đám diễn viên cường đại. Không thể không phòng, anh cần phải điều tra một phen. Về thâm dạ, thập cửu vương còn chưa có chết sao? Fina lộ ra thần sắc kinh hãi. Nhìn về phía Niết Linh, hắn còn sống, sống ở nơi nào? Fina, Niết Linh dùng thần sắc cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chú nữ nhi. Việc này, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không, cho dù là con ta cũng không tha thứ. Fina đương nhiên biết rõ nặng nhẹ. Nàng vừa sinh ra đã là con gái của địa ngục thập bát vương. Địa vị so với công chúa còn tôn quý hơn. Tính cách tự nhiên cũng được nuông chiều hơn một ít. Nhưng khi phụ thân lộ ra vẻ mặt này, nàng liền biết, đây tuyệt đối là tình huống không có đường cứu vãn. Niết Linh nhắm hai mắt lại, lần nữa cảm ứng ngọn nguồn tin tức vừa rồi. Ngọn nguồn kia, ở nơi nào? Đáng tiếc, đó chỉ là tin tức vỏn vẹn trong nháy mắt. Niết Linh không thể một lần nữa bắt giữ, trừ phi đối phương chủ động liên hệ với hắn. A Lễ, điều tra một chút manh mối về thâm dạ, có lẽ là tên một bộ điện ảnh nào đó, hoặc tên cụm rạp, diễn viên, dù có thế nào cũng phải tìm cho ra. Đối với Niết Linh mà nói, Dante là hy vọng của bộ tộc ác ma, cũng là nhân tuyển tương lai tốt nhất công hãm thiên quốc Chi Môn. Lấy lực lượng trận doanh thiên quốc đối lập cùng trận doanh địa ngục. Cho dù đem chỉnh thể cả cụm rạp Nhật Bản nhét vào trận doanh địa ngục, vẫn như trước còn tồn tại rất nhiều biến số. A Lễ rất rõ ràng, 25 năm trước, nàng từng kinh lịch qua thời khắc tối tuyệt vọng của bộ tộc ác ma địa ngục. Lúc ấy, thực lực của trận doanh thiên quốc chưa từng có. Đám ác ma gặp phải kết cục triệt để diệt vong. Thời điểm đó, phụ thân nàng, trước đây là thập bát vương đã có giác ngộ phải tử vong. A Lễ sẽ vĩnh viễn không quên loại cảm giác sợ hãi chờ đợi tử vong đến. Mà ngay tại lúc đó, đột nhiên thiên kiêu chi tử của cụm rạp hoa hạ, đại đệ tử của Thánh Thiên Đạo Tổ, Niết Linh cư nhiên nương tựa trận doanh ác ma. Niết Linh, lúc ấy là nhân vật truyền kỳ của cụm rạp hoa hạ. Vị hôn thê Ngao Tuyết Ngọc lúc ấy càng là đệ nhất mỹ nữ cụm rạp hoa hạ. Lúc ấy trận doanh thiên quốc đang một mảnh thắng thế. Tình hình song phương giống như hậu thế chiến thứ hai Minh quân cùng Nazi Đức không có bao nhiêu khác biệt. Hắn cư nhiên dưới tình huống như vậy mà đến nương tựa ác ma. Mặc cho ai cũng khó mà tin đây lại là sự thật. Cho đến ngày nay, đám người cụm rạp hoa hạ đều coi Niết Linh là nỗi nhục lớn nhất. So sánh với Nero, dù sao cũng là gặp phải tuyệt cảnh tử vong mới trở thành địa ngục vương. nhưng Niết Linh lại dưới loại tình huống thế kia nương tựa ác ma. Mà nguyên bản vị hôn thê ngày đó của Niết Linh, đệ nhất mỹ nhân Hoa Hạ Ngao Tuyết Ngọc nay lại trở thành thê tử của Nguyên Thanh. Mà bởi vì Niết Linh mang đi, chư thiên vãng sinh luân hồi kinh, hơn nữa đem toàn bộ diễn viên tu luyện công pháp này giết hết. Lại thêm bản thân hắn trở thành diễn viên trận doanh địa ngục. Cường nhược giữa trận tuyến hai bên hoàn toàn đảo ngược, có thể nói như vậy, nếu không có Niết Linh, 25 năm trước, địa ngục vương toàn bộ đã chết, cũng không có Nero sau này, cũng chính là Dante hiện tại. A Lễ so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng Niết Linh hơn cả. Mà chỉ có hắn, mới có thể chân chính cứu vãn bộ tộc ác ma. Chưa xong còn tiếp, cách chương.